Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, Thiên địa lực lượng cung ứng. Chương 404, Thiên địa lực lượng cung ứng. Tinh thần lực và khí huyết tăng vọt, bao quát, kim cốt khôi phục, đều cần đại lượng thời gian đi quen thuộc, đi trưởng khống, chẳng qua hiện nay Phương Bình. Thực lực so trước kia mạnh rất nhiều. Thực lực càng mạnh, càng dễ dàng thích ứng. Tại bất kể đại giới, tiêu hao tiếp cận 200 triệu tài phú giá trị. Phương Bình bỏ ra 5 ngày thời gian, thích ứng đây hết thảy. Mà cái này 5 ngày xuống tới, Phương Bình chẳng những thích ứng thực lực tăng vọt, nội phủ rèn luyện cũng có to lớn đột phá. Ngũ tạng đã triệt để rèn luyện đến cực hạn. Lục phủ phương diện, dạ dày, đại tiểu tràng, gan mấy cái này bộ vị, cũng đều triệt để rèn luyện hoàn tất. Giờ phút này, chỉ còn lại có bàng quang cùng một số nhỏ nội phủ khí quan còn chưa hoàn thành rèn luyện. Không cần mấy ngày, Phương Bình liền có thể chính thức hoàn thành nội phủ khí quan rèn luyện. Chính thức tiến vào ngũ phẩm trung đoạn. Mà gần giống như hắn thời gian đột phá vương kim dương mấy người. Chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Phòng tu luyện, Phương Bình lại một lần nữa kiểm tra một hồi chính mình số liệu biến hóa. Tài phú, 9 tỷ, chuyển đổi, khí huyết, 2.450 tạp, 4.699 tạp, tinh thần, 650 hách, 829 hách, tôi cốt. 177 khối, 100%, 26 khối, 90%, 3 khối, 30% cộng, không gian chữ vật, 4 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, khí huyết cùng tinh thần lực đều có một chút tăng trưởng. Xương sọ chỉ còn lại có 3 khối không có rèn luyện. Phương Bình bàn tính toán một cái. Xương sọ cuối cùng 3 khối rèn luyện hoàn thành, chỉ sợ còn sẽ có một lần giai đoạn tính biến hóa. Hắn hiện tại chưa hẳn có thể chịu đựng lấy một lần nữa cải tạo. Còn lại 3 khối, hắn chuẩn bị chờ mình huyết nhục, kinh mạch đều rèn luyện, cũng chính là đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong. Hắn lại đi nếm thử triệt để mở ra kim cốt thuế biến. Chiến pháp phương diện. Một mực không có tu luyện thế nào. Thật muốn để ý một chút. Phương Bình trong lòng có tính toán. Bây giờ hắn sẽ chiến pháp kỳ thật không ít. Bảo huyết cuồng đao, Trảm đế thiên đao, Kim cương quyền, Ma kha quyền, Ngự không bước, cùng một chút cơ sở chiến pháp cùng đâm chân, bao quát đặc thù bí thuật huyết tiễn thuật cùng Lý lão đầu dưỡng kiếm chi pháp. Hai môn đao pháp, hai môn quyền pháp, kỳ thật đều là một mạch tương thừa. Mà một mạch tương thừa chiến pháp, có một cái ưu điểm, kia chính là có thể trong ngoài kết hợp, xem như một môn chiến pháp tới tu luyện. Trung phẩm chiến pháp chủ ngoại, cao phẩm chiến pháp chủ nội, nội ngoại kiêm tu, vậy cũng không cần lại tách ra tu luyện. Nói như vậy, kỳ thật chính là đao pháp. Quyền pháp, bộ pháp 3 môn, cộng thêm mấy môn bí thuật. Cái này mấy môn bí thuật, Phương Bình không định từ bỏ. Bao quát, huyết tiễn thuật cũng giống như vậy. Cái đồ chơi này, đừng nhìn chỉ là trung phẩm chiến pháp. Trên thực tế, dù là đối những cái kia thất phẩm tông sư, chỉ cần xương mặt không có rèn luyện hoàn toàn, đánh lén phía dưới, cũng có thể bị đánh giết. Bộ pháp tu luyện coi như không tệ, cái khác còn kém nhiều. Phương Bình tổng kết một chút chính mình thành quả tu luyện. Từ khi tiến vào tứ phẩm, sau đó đến ngũ phẩm cảnh, giai đoạn này, hắn tiến bộ quá nhanh. Tháng 8 trung tuần, hắn mới tiến tứ phẩm. Đến tháng 12, hắn liền ngũ phẩm, trung phẩm cảnh đến bây giờ. Tổng cộng cũng mới 4 cái nhiều tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại truy tiến độ tu luyện, chiến pháp phương diện hoàn toàn chính xác không có quá để tâm. Tại địa quật, đó cũng là lấy chạy trốn làm chủ. Có thể đánh bại địch nhân, dựa vào là không phải chiến pháp mạnh cỡ nào, mà là hắn thể chất, khí huyết, tinh thần lực, bí thuật nhiều cái phương diện nghiền ép. Nếu có người cùng Phương Bình đồng dạng cơ sở, tỉ như Tần Phượng Thanh, hắn chiến pháp tu luyện kỳ thật cũng không tệ, cơ sở giống như Phương Bình. Phương Bình thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Không thể một mực dựa vào nội tình dày đè người. Thật nếu gặp phải giống như ta võ giả, đây còn không phải là bị nghiền ép. Vương Kim Dương những người này, nếu là cũng lại biến dị vài chỗ, ta còn thực sự đánh không lại. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lung lay đầu. Đây không phải tự dưng lo lắng. Dựa theo Lữ Phượng Nhu suy đoán của bọn họ, những người này chưa hẳn sẽ không lại biến dị một chút bộ vị. Nếu thực như thế, chiến pháp so với mình tinh thâm, vậy liền mất mặt. Chính quy vạch lên tiếp xuống tu luyện thế nào. Ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa, Phương Bình đơn giản thu thập một chút, cất bước đi ra phòng tu luyện, không có đi mở cửa, cửa lại là tự động mở. Đứng ở ngoài cửa Phó Xương Đỉnh gặp cửa mở, phía sau cửa không người. Phương Bình còn ở trên ghế salon ngồi, có chút sửng sốt một chút, tiếp lấy cười khổ nói, tinh thần lực, ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu. Phó Xương Đỉnh một mặt hâm mộ, không cách nào so sánh được. Nhìn xem, người ta mở cửa đều không cần đứng lên. Ngồi đi, hôm nay nghĩ như thế nào đến chỗ ta? Ngoặc kép, hai người kỳ thật chính là cửa đối diện nhau. Có thể gần nhất, tất cả mọi người tại tu luyện. Không chỉ Phương Bình, Phó Xương Đỉnh những người này áp lực quá lớn. Bây giờ cơ hồ là không biết ngày đêm chăm học khổ tu. Phó Xương Đỉnh những ngày này cũng một mực đợi tại nguồn năng lượng phòng tu luyện không chút ra. Gia hỏa này, lần này cũng hạ ngoan tâm. Không có tìm trong nhà muốn tiền. Chính mình đi cho vay 3.000 học phần. Dám hạ loại này nhẫn tâm. Một lần vay mượn nhiều như vậy học phần võ giả. Thật đúng là không có nhiều. Phó Xương Đỉnh hít vào một hơi, ở trên ghế salon ngồi xuống, suy nghĩ một chút nói, mới vừa từ võ đạo xã trở về, mấy ngày nay ngươi không có đi, thuận tiện mang cho ngươi cái tin tức. Chuyện gì? Ngoặc kép, Nam Giang chuyện bên kia, Trương Ngữ sư huynh cùng Lương xã trưởng hai ngày trước cũng chạy tới. Hôm qua, Tạ xã trưởng bọn hắn đám người này, ra một bộ phận. Phương Bình lên tinh thần, mở miệng nói, tình huống thế nào? Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh có chút ngưng lông mày nói, ra đều là thụ thương lão sư cùng học sinh, lần này đả thương không ít người. Nam Giang địa quật mặc dù trước mắt không có lại mở ra cao phẩm đại chiến, bất quá vẫn là bạo phát nhiều lần trung thấp phẩm chiến đấu. Đi vào võ giả, cũng tử thương một bộ phận. Nam Giang bản thổ trung phẩm võ giả, lần này chết hơn 10. Chúng ta bên này, chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt nặng nề nói, người chết, ngoặc kép, thế thì không có. Trước khi đi, tất cả mọi người mang theo không ít hồi mệnh đan, không quá nặng đả thương mấy cái. Không thể không nói, có tiền hay không, kết quả đều là khác biệt. Không ít võ giả, bởi vì không có bảo mệnh đan dược, nội phủ trọng thương về sau, không thể kéo tới trị liệu thời điểm, liền mất mạng. Nam Giang bên kia mặc dù cũng mua sắm lượng lớn đan dược, động lòng người không ít, mỗi người phân đến một viên hồi mệnh đan cũng không tệ rồi. Mà ở địa quật, một viên chưa hẳn đủ. Phương Bình nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, không chết liền tốt. Người bị thương trở về rồi sao? Ngoặc kép, hắn mấy ngày nay một mực tại thích ứng tình trạng, cũng chưa kịp đi chú ý những thứ này. Trở về, bất quá là viện trưởng bọn hắn còn tại bên trong. Chấm ngoặc kép, nói, Phó Xương Đỉnh cười nói, Trần Vân Hy cũng còn tại bên trong không có ra. Bất quá nghe được học trưởng nói, người không có việc gì. Mà lại Trần Vân Hy hiện tại có thể lợi hại, tại địa quật đều được người xưng là tiên nữ kiếm. Hai ngày trước, một mình nàng một kiếm, giết 7-8 cái tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả. Ngoặc kép, nàng, ngoặc kép, Phương Bình có chút sợ run, tiếp lấy liền cười nhạt nói, bình thường, dù sao cũng là tiếp cận 3 lần tôi cốt võ giả. Khí huyết càng thâm hậu, trên thân đan dược cũng nhiều, binh khí tốt, chấm ngoặc kép, nói đơn giản hai câu, Phương Bình cũng không có tiếp tục. Phó Xương Đình thấy thế buồn cười nói, liền một điểm không lo lắng. Ngoặc kép, liên quan gì đến ngươi? Ngoặc kép, Phó Xương Đình ha ha cười không ngừng, cười một hồi cũng không có tiếp tục trêu ghẹo hắn. Lại nói, mặt khác, là viện trưởng để cho người ta mang đến không ít năng nguyên thạch. Ngoặc kép, Phó Xương Đình có chút hưng phấn nói, nghe nói bọn hắn lần này xuống dưới, đào 7-8 cái nhỏ khoáng mạch, là viện trưởng có ý tứ là, những này năng nguyên thạch, nửa giá bán ra cho trường học. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lắc lắc đầu nói, không cần thiết, cái này cầm nhiều ít là nhiều ít, mọi người cũng là xuất sinh nhập tử cầm tới, trường học giá thu mua vốn cũng không cao. Lại nói bán cho học sinh cũng là phải trả tiền, trường học sẽ không kiếm cái này chênh lệch giá. Dứt lời, Phương Bình lại nói, dạng này cũng tốt, ta còn chính phát sầu, bây giờ có thể nguyên thạch lượng tiêu hao quá lớn, sợ duy trì không được bao lâu, hiện tại có tiền thu, có thể duy trì thêm một đoạn thời gian. Phó Xương Đình nghe vậy gật gật đầu, tiếp lấy hơi có chút do dự. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, cười nói, nói đi, đến cùng chuyện gì? Phó Xương Đình tới tìm hắn, sẽ không liền chỉ là tới nói tin tức này, bằng không Phương Bình xuất quan, chẳng mấy chốc sẽ có người đến cùng hắn báo cáo. Hai chuyện, Phó Xương Đình cũng không do dự nữa, mở miệng nói, thứ nhất, xem như nửa công nửa tư. Ta có cái đại ca, năm nay 32 tuổi, ngũ phẩm sơ đoạn, cũng coi là thiên tài võ giả. Trước đó một mực tại kinh đô lùng bắt cục nhậm chức. Bất quá kinh đô lùng bắt cục nhiệm vụ không nhiều, sự tình cũng không nhiều. Ta đại ca hai ngày trước đã nói với ta đầy miệng. Ta liền nói một chút, chúng ta ma võ ngay tại chiêu đạo sư, chấm ngoặc kép. Phương Bình tự tiếu phi tiếu nói, ra ra người thế nhưng là tại kinh đô võ đại nhậm chức. Phó Xương Đình cười nói, cái này có quan hệ sao? Ra ra của ta là ra ra của ta, ta còn trên ma võ học đâu. Ngươi liền nói, có khai hay không đi? Đương nhiên chiêu, ngũ phẩm cũng không phải rau cải trắng. Ca của ngươi nguyện ý đến ma võ hoan nghênh. Đi trình tự bình thường là được. Vừa vặn, tiếp qua mấy tháng, lần tiếp theo tân sinh liền muốn nhập trường học. Hiện tại ta còn tại phát sầu, trường học đạo sư số lượng quá ít đâu. Nói, Phương Bình lại nói, chuyện thứ hai đâu? Ngoặc kép, ta muốn đi Nam Giang. Phương Bình nhíu mày, trầm ngâm nói, ngươi vừa mới tiến tam phẩm cao đoạn, chấm ngoặc kép. Tam phẩm cao đoạn không tính yếu đi. Phó Xương Đình hít sâu một hơi nói, dĩ vãng, tam phẩm sơ đoạn liền sẽ tiến địa quật, mà võ bên này bởi vì ý kiến của ngươi, hiện tại tam phẩm sơ đoạn võ giả đều tại tu luyện, mà đồ địa quật đều không thế nào tiến vào. Ta hiện tại cũng tam phẩm cao đoạn, đến bây giờ cũng liền tại nhị phẩm tiến vào một lần ma đồ địa quật. Hơn nữa còn không có đợi mấy ngày. Triệu Lỗi cùng Trần Vân Hy trước đó cũng mới vừa tiến vào tam phẩm cao đoạn. Bọn hắn nếu không còn chuyện gì, vậy ta cảm thấy ta cũng không có việc gì. Huống chi, coi như thật có sự tình, vậy cũng không có gì. Võ giả cũng không thể một mực tại hậu phương trốn tránh tu luyện. Cái này không phù hợp dự tính ban đầu. Chấm ngoặc kép, có thể... Ngoặc kép, Phương Bình không có lại thuyết phục, gật đầu nói, chính mình cẩn thận một chút, đi nghe La viện trưởng an bài. cái khác ta liền không nói thêm cái gì. Mặt khác, Dương Tiểu Mạn cũng chuẩn bị cùng đi. Chấm ngoặc kép, nàng. Phương Bình lập tức cau mày nói. Nàng mới tam phẩm trung đoạn A. Ngoặc kép, hôm qua đột phá đến cao đoạn. Ngoặc kép, mới đột phá. Chấm ngoặc kép, Phương Bình, chúng ta đều là võ giả. Đều có con đường của mình. Ta biết ngươi cân nhắc chính là an toàn của chúng ta. Có thể một mực tại trường học tu luyện, chưa chắc có lợi, ra ngoài thấy chút máu tanh, sông sáo, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép, Phó Xương Đình sắc mặt có chút phức tạp nói, ngươi cũng ngũ phẩm cảnh, chúng ta còn tại tam phẩm. Nói thật, chúng ta cũng không quá quen thuộc, bây giờ mưa gió nổi lên, thừa dịp bây giờ còn chưa bộc phát toàn diện đại chiến. Chúng ta những này thấp phẩm võ giả còn có lịch luyện cơ hội. Một khi chân chính bạo phát toàn diện đại chiến, chúng ta những người này, có lẽ ngay cả đơn độc lịch luyện cơ hội cũng bị mất. Phương Bình trầm mặc chốc lát nói, trừ bọn ngươi ra, còn có người khác sao? Ngoặc kép, có mấy cái, cũng đều muốn đi qua. Phương Bình thở hắt ra, khẽ gật đầu nói, thôi được. Ta chỉ là võ đạo xã trưởng, không phải là của các ngươi cha mẹ. Đã các ngươi chính mình có cái ý này nguyện, vậy ta không ngăn, muốn đến thì đến đi. Mỗi người về phía sau cần thống soái một viên hồi mệnh đan. Tính miễn phí tặng, tạ ơn, hẳn là, đều còn sống trở về. Đừng đồ ngốc, gặp trung phẩm võ giả cũng xông đi lên. Phó Xương Đình bật cười nói. Chúng ta lại không ngốc, chỉ là lịch luyện, cũng không phải đi chịu chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người lại đơn giản hàn huyên một hồi. Phó Xương Đình không có lại ở lâu, hắn còn phải đi thông chi những người khác. Ngày mai liền cùng một chỗ khởi hành đi Nam Giang. Nam Giang địa quật, cũng sắp toàn diện mở ra. Thông đạo đã thường xuyên triệt để vững chắc. Đến lúc đó... Tiến vào người sẽ rất nhiều. Thừa dịp hiện tại ít người điểm. Tiến vào, còn có thể nhiều vớt điểm chỗ tốt. Vừa đưa tiễn Phó Xương Đình. Không bao lâu công phu. Lại người đến, Lý lão đầu vào cửa. Lần này không nói hai lời. Dẫn theo Phương Bình liền hướng bên ngoài đi. Phương Bình một mặt im lặng. Không thể không hỏi. Lão sư, thế nào? Ngoặc kép. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi thế nào. Ngoặc kép, Lý lão đầu nước miếng đều nhanh phun đến trên mặt hắn. Tức giận nói, chính ngươi sách thiên địa lực lượng phòng tu luyện. Hiện tại ngược lại tốt. Sự tình toàn ném đến hoàng lão đầu trên đầu. Hoàng lão đầu mấy ngày nay một mực tại bên kia cung cấp thiên địa lực lượng. Nhưng bây giờ tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn. Thiên địa lực lượng cũng đoạn mất cung ứng. Ngươi nói một chút, ngươi có ý tốt sao? Ngoặc kép, thất phẩm tông sư cường giả. Mới vào thất phẩm, tinh thần lực đều là 1000 hách tả hữu. Bất quá hoàng cảnh tiến vào thất phẩm được một khoảng thời gian rồi. Tinh thần lực có chừng 1500 hách tả hữu. Dựa theo trên lý luận cực hạn chuyển đổi. 10 hách tinh thần lực tăng thêm 100 tạp khí huyết. Có thể chuyển đổi một luân thiên địa lực lượng. Khí huyết đối tông sư mà nói. Không phải cái vấn đề lớn gì. Chủ yếu là tinh thần lực. Đương nhiên, lực lượng chuyển đổi rất khó thật đạt tới trên lý luận hạn mức cao nhất. Tối thiểu muốn bao nhiêu lãng phí 50% tả hữu. Nói cách khác. Hoàng cảnh đem tinh thần lực của mình tiêu hao sạch sẽ. Cũng chỉ có thể chuyển đổi 100 luân tả hữu thiên địa lực lượng. Mà tinh thần lực tốc độ khôi phục, thật không tính nhanh, dù là cao phẩm cường giả. Dưới tình huống bình thường giao thủ, kỳ thật cũng là lấy khí huyết chi lực làm chủ. Thiên địa lực lượng giao chiến, kia là đến khẩn cấp quan đầu. Tinh thần lực tiêu hao hết. Lấy hoàng cảnh thực lực, dù là có thể thông qua tinh huyết hợp nhất, dùng khí huyết đến quẩn dưỡng, không có 10 ngày 8 ngày, đều rất khó hoàn toàn khôi phục lại. Chính bọn hắn cũng muốn tu luyện, mà lại tông sư kỳ thật đều là có nhiệm vụ. Mấy ngày nay, hoàng cảnh tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, không thể không ngừng tiếp tục cung cấp 100 luân thiên địa lực lượng. Nếu như đơn độc cung ứng một vị lục phẩm, kỳ thật vẫn là có thể tiêu hao rất lâu. Mấu chốt ma võ bên này cũng không chỉ một vị lục phẩm. Tăng thêm Lý lão đầu cái này không muốn mặt đi cọ thiên địa lực lượng tu luyện. Không có mấy ngày liền tiêu hao hết. Hoàng cảnh hiện tại cũng không làm. Lão đầu tử còn đang hờn dỗi tới. Nhất là gặp được Lý Trường Sinh cái này không muốn mặt mỗi ngày đi cọ. Hoàng cảnh đều sắp tức giận nổ. Lý lão đầu hôm nay lại muốn đi tu luyện. Kết quả phát hiện, hết rồi. Không có cách. Đành phải đến bắt Phương Bình làm lao động tay chân. Đến nỗi Ngô Khuê Sơn, lần nữa bế quan đi, cũng không tiện đi kéo người ra. Phương Bình nghe vậy hơi có chút kinh ngạc nói, hoàng hiệu trưởng cái này lực bền bỉ cũng quá kém a. Ngoặc kép, lúc này mới mấy ngày a. Hoàng cảnh thất phẩm cảnh rất lâu, thất phẩm cảnh giới như thế nào phân chia? Phương Bình không có hỏi. Có thể nghĩ đến, hoàng cảnh cũng tại thất phẩm trung hậu kỳ dáng vẻ đi. Ít đến, tinh thần lực tiêu hao, thật rất khó cấp tốc khôi phục. Người biết cái đếch gì? Ngoặc kép, Lý lão đầu mắng một câu. Người cho rằng người người đều cùng ngươi giống như. Dù là thất phẩm cường giả, cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Huống chi, cũng không thể thật triệt để tiêu hao sạch sẽ. Nếu là gặp được tình huống khẩn cấp, tinh thần lực hao tổn không, tông sư cũng phiền phức. Phương Bình bĩu môi, trong lòng bàn tính toán một cái. Hắn hiện tại ngưng tụ một luân thiên địa lực lượng, chuyển đổi lời nói, cần hao phí 10 vạn tài phú giá trị. 100 luân lời nói, đó chính là 110 triệu. Mà giống hoàng cảnh dạng này thất phẩm tông sư, một tháng tại không quá độ tiêu hao tình huống dưới, đại khái có thể cung cấp 2 lần toàn lực cung ứng. Đó chính là 200 luân, 220 triệu tài phú giá trị, là tiêu hao 220 triệu tài phú giá trị. Vẫn là trói lại một cái thất phẩm tông sư một tháng. Này cá tính so sánh giá cả, trước mắt không dễ phán đoán. Phương Bình nghĩ đến những này. Mở miệng nói, như vậy đi, ta mỗi tháng cho thiên địa lực lượng phòng tu luyện cung cấp 500 luân thiên địa lực lượng. Bất quá trường học muốn thanh toán ta 10 ước, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, nắm vuốt cổ của hắn tay nặng nề một chút, cắn răng nói, ngươi liền không thể muốn ít chút, cùng lắm thì đền bù ngươi một chút đan dược và năng nguyên thạch. Không sai biệt lắm liền phải. Nhất định phải kiếm một bút. Ngoặc kép, Phương Bình ra giá, hắn không cần hỏi đều biết, khẳng định kiếm lời. Bất quá 500 luân vẫn là để Lý lão đầu có chút chấn kinh. Thất phẩm hoàng cảnh, bát phẩm Ngô Khuê Sơn, hai người này chung vào một chỗ, một tháng đại khái là có thể cung cấp nhiều như vậy. Đương nhiên, kia là tại còn giữ lại thích hợp chiến lược tình huống dưới. Mà Phương Bình, hắn một cái ngũ phẩm, thế mà có thể đỉnh một cái thất phẩm cùng bát phẩm tác dụng. Tiểu tử này có chút đáng sợ a. Phương Bình không ngừng kêu khổ nói, lão sư, thật không quý, mấu chốt chính ta tiêu hao cũng lớn, còn phải tiếp nhận phản vệ lực lượng. 500 luân, hẳn là cũng đủ, trường học chúng ta lục phẩm, trước mắt cũng liền 30 người tả hữu. Cũng không phải người nào đều sẽ mỗi ngày đều đi tu luyện. Miễn phí thời gian sử dụng hết, bọn hắn cũng phải thanh toán tiền mặt hoặc là học phần mới được. Đến lúc đó thu lệ phí thời điểm, hơi thu đắt một chút, ta cảm thấy đi, kiếm về cũng không khó. Huống chi, ngươi có tiền, cũng chưa chắc có thể để cho tông sư toàn lực ứng phó. Cho ngươi làm tu luyện cung ứng khí. Là đạo lý này a. Ngươi bây giờ ra giá 10 ước một tháng, có thể thuê đến 3 vị thất phẩm tông sư toàn lực ứng phó cho ngươi là 1 tháng năng lượng cung. Ứng khí sao? Ngoặc kép, nói nhảm, đương nhiên có thể. Ngoặc kép, Lý lão đầu tức giận nói, ngươi cho rằng tông sư liền thật có thể kiếm nhiều tiền rồi. Tông sư cũng là muốn tu luyện, mà lại hao phí cũng lớn. Bọn hắn đối đan dược nhu cầu không cao, có thể đối năng nguyên thạch nhu cầu vẫn là không nhỏ. Thật muốn hoa 1 tỷ, 1 tháng 3 ức, ta cam đoan, nhất định có thể thuê đến. Ngoặc kép, 1 tháng 3 ức, 1 năm chính là 3.600 triệu. Đương nhiên, tông sư chính mình cũng muốn tu luyện, trừ bỏ tu luyện cùng nhiệm vụ thời gian. 1 năm rút ra nửa năm qua, vấn đề không lớn, đó chính là 18 ức, năm thu nhập 18 ức. Dù là tông sư, cũng không phải người nào đều có thể có dạng này thu hoạch. Tông sư như thế giá rẻ. Phương Bình một mặt kinh ngạc nói, không có tiền, chuyến lần sau địa quật, chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Lý lão đầu mắng một câu. Hạ địa quật liền có thể có thu hoạch. Nhiều ít tông sư, chuyến lần sau địa quật, không có thu hoạch không nói, cả người là tổn thương trở về mới là trạng thái bình thường. Tông sư cường giả, hạ địa quật, cũng sẽ bị người để mắt tới. So trung thấp phẩm càng làm cho người ghé mắt. Vậy liền 8 ức, chấm ngoặc kép, 3 ức, căng hết cỡ nhiều như vậy. Ngoặc kép. Phương Bình lập tức mặt đen, vậy ta còn đến lấy lại. Bây giờ hắn chuyển đổi thiên địa lực lượng, là trạng thái bình thường 10 lần tiêu hao. Nếu như là bình thường chuyển đổi tỷ lệ, đừng nói 3 ức, 100 triệu hắn đều làm. Có thể mấu chốt không phải 500 luân, hắn đến tiêu hao 550 triệu tài phú đáng giá. Lão sư, ta thật tiêu hao rất lớn. Thiên địa lực lượng cũng không phải trống rỗng liền có thể tới. Ta cũng phải tiêu hao đại lượng năng nguyên thạch. Ta đều là nể tình ma võ tình cảm bên trên mới làm loại chuyện này. Như vậy đi, 700 triệu, ít hơn nữa ta không làm. Ngoặc kép, 500 triệu, nhiều nhất, bằng không trường học chịu không được dạng này đại giới. Ngoặc kép, Lý lão đầu không nói lời nói thật. 500 triệu cung cấp 500 luân, tương đương với để hoàng cảnh làm 5 tháng. Hoàng cảnh lần này cũng liền cung cấp 100 luân tả hữu. Thời gian còn lại hắn muốn khôi phục, còn có chuyện khác phải bận rộn. 100 triệu, để một vị tông sư đến làm một lần, kỳ thật vẫn là rất có lời. Dù sao tông sư dù là cung cấp thiên địa lực lượng, cũng là có tiêu hao. Chưa hẳn có thể kiếm bao nhiêu. 600 triệu, đừng hoàn giới, trả lại giá ta không làm. Giáo ủy hội bí thư trưởng ta đều không làm. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa lắc đầu. Đây là cực hạn, tốt xấu để cho ta kiếm một điểm đi. Mà lại chưa chắc sẽ kiếm. Hắn không nói lời nói dối. Đại lượng cung cấp thiên địa lực lượng. Hắn lại nhận phản phệ. Quay đầu còn phải tiêu hao một chút tài phú giá trị chữa thương. Tính được, cũng liền về cái bản. Gặp Phương Bình nói kiên định, Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn. Cuối cùng gật đầu nói, kia quay đầu ta đi hỏi một chút ý kiến của những người khác. Bất quá 600 triệu, 1 năm đó chính là 7 tỷ 200 triệu. Cái này đại giới, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu nhẹ nhàng thở dài. Vẫn là quá mắc, những này lục phẩm võ giả nếu là không có kiểm nhận lấy được. Vậy liền thật thua thiệt lớn. Đương nhiên, tu luyện lục phẩm võ giả, qua yến phí thời gian, cũng muốn nỗ lực một chút. Trường học phụ cấp sẽ không quá nhiều, bất quá 20-30 ức khẳng định có. Cũng liền tình huống bây giờ khác biệt, bằng không phụ cấp nhiều như vậy, mà võ không chịu đựng nổi. Gặp Lý lão đầu đáp ứng, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, có một số việc, còn phải trưng cầu những cường giả này ý kiến, đáp ứng liền tốt, bằng không, thật miễn phí cung cấp, hắn cũng chịu đựng không nổi, 1 tháng mấy ức tài phú giá trị tiêu hao, trừ phi hắn ngày nào tài phú giá trị thật nhiều dùng không hết. Không phải quang miễn phí cũng không phải lâu dài mua bán. Đàm tốt việc này, Phương Bình Ngã là nghĩ đến kim thân tu luyện sự tình. Mở miệng nói, lão sư, ngài cái kia nửa kim thân phương pháp tu luyện nói cho ta một chút. Ta tu luyện thử một chút, nhìn xem có thể hay không mân mê một nửa kim thân ra. Lý lão đầu trước kia là không tán thành, nhưng bây giờ, Phương Bình kim cốt đều đoán tạo. Lý lão đầu trầm ngâm chốc lát nói, trước làm xong thiên địa lực lượng sự tình, cái này quay đầu ta lại cùng ngươi đàm. Được, Phương Bình liền vội vàng gật đầu, nửa kim thân, nghe rất phong cách, uy lực cũng không nhỏ, vẫn là đáng để mong chờ. Hết chương.